khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 73, Trân Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết rời đi, Trần Song ở lại trong phòng. Căn phòng vừa nãy còn vương vấn hơi thở ái muội. Theo bước chân người ra đi, nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Ngay cả không khí nóng bức vừa rồi dường như cũng bị gió ban công thổi bay đi mất. Chỉ còn lại một sự yên bình đến lạ thường. Trần Song tiếp tục công việc giang dở, sắp xếp lại một số vật dụng hàng ngày của Khương Tuyết. Nàng nhắn tin cho Khương Tuyết, đối phương chỉ đáp lại một chữ, được, đầy dè dặt, có lẽ đang bận. Với tính cách của Trần Song, cô không phải người hay mè nheo. Dù hiện tại trong lòng có chút bồn chồn vì chưa nhận được hồi âm của Khương Tuyết, nhưng nàng hiểu rằng việc Khương Tuyết đang làm còn quan trọng hơn. Không phải lúc nào tình cảm của bản thân cũng phải so bì hơn thua với những việc khác. Dọn dẹp xong căn phòng, Trần Song mới cảm thấy hơi đói. Nàng nhớ đến việc Khương Tuyết vừa nói sẽ cùng mình gọi đồ ăn ngoài, nhưng giờ không biết đối phương khi nào mới về, nên quyết định xuống nhà ăn ở tầng dưới cho tiện. Trần Song kéo cửa ra, chợt nhận ra trời đã tối, bên ngoài khá lạnh, áo khoác của nàng đã đưa cho Khương Tuyết, lúc này nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Trần Song nhìn bản thân, rồi khẽ mỉm cười, nàng quay vào phòng, mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác khác choàng lên người. Gió đêm tháng tư ở Hồng Thành thật biến ảo, vừa mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông, lại phảng phất chút ấm áp vội vã của đầu xuân. Trần Song xuống tầng dưới ăn một bát mì, rồi xem điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn nào từ Khương Tuyết. Nàng lại một mình dạo quanh cổ trấn, càng đi sâu vào trung tâm, dòng người càng trở nên nhộn nhịp. Nàng lặng lẽ len lỏi qua đám đông, đi ngang qua quầy hàng bán kẹo kéo quen thuộc, qua cửa hàng tạp hóa vang lên tiếng chuông lạc đà, cuối cùng dừng lại trước gốc cây cổ thụ giữa cổ trấn. Từ đầu năm, trên cây cổ thụ đã được người ta treo đầy những sợi chỉ đỏ, đan xen với sắc xanh cổ kính, mang theo biết bao nhiêu nguyện ước của con người. Nàng nhớ lại lúc đó, Khương Tuyết cầm tờ giấy ghi điều ước, nhỏ giọng nói với nàng, ước nhiều quá, thần tiên sẽ không nhìn thấy đâu. Trần Song đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên theo trí nhớ, nhưng khó mà tìm lại được cành cây mà họ đã treo chỉ đỏ năm nào. Nàng cũng không biết Khương Tuyết đã ước điều gì, và liệu điều ước đó đã thành hiện thực hay chưa. Dạo bộ một lúc cho tiêu cơm, Trần Song mới quay trở lại. Đầu xuân là mùa cuối cùng của quýt đường, những quả nhỏ màu cam tươi được chất đầy trên xe đẩy, trông thật bắt mắt. Khương Tuyết thích quýt đường vì nhỏ, ngọt, dễ bóp. Cô có thể ăn liền một lúc mấy quả, nhét đầy miệng toàn là vị ngọt thanh mát của nước quýt. Trần Song nghĩ vậy, bèn đi mua một túi quýt. Đến dưới khách sạn, cô lại nhìn thấy cửa hàng tạp hóa nhỏ bé quen thuộc ấy. Ông chủ vẫn ngồi bên trong, đeo kính lão xem tivi. Trần Song bước vào, thành thạo lấy túi ni lông bên cạnh, bỏ vào mấy lon Rio vị đào trắng rồi tính tiền. Lúc này mới hơn 9 giờ tối một chút. Về đến phòng, Trần Song cởi áo khoác, đặt túi quýt lên bàn nhỏ, lấy một lon Rio ra, số còn lại thì cất vào tủ lạnh. Chăn trên giường khách sạn vẫn còn xộc xệch do tác phẩm của Khương Tuyết như in hình một người nhỏ bé lăn lộn, khiến Trần Song nhớ đến dáng vẻ Khương Tuyết nằm trên đó lúc nãy. Nàng mỉm cười, không sửa lại nếp nhăn trên giường mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Trần Song xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng nõn thon dài. Nàng nhấp một ngụm rượu, bóc một quả quýt, rồi ngồi trên sofa, lướt Weibo một cách ngẫu hứng. Trước đây nàng không dùng Weibo nhiều lắm, chủ yếu là để theo dõi thần tượng, theo dõi Khương Tuyết. Sau đó, vì vào đoàn phim, ngày nào cũng ở bên Khương Tuyết, công việc lại bận rộn, nên nàng gần như không đăng nhập nữa. Trần Song không hiểu rõ về giới giải trí, không biết Khương Tuyết và những người khác làm thế nào để dẫn dắt dư luận. Nhưng nàng biết, Weibo bây giờ đã trở thành một quảng trường lớn. Chỉ cần có chuyện gì, đều có thể lên đó kêu gọi mọi người đến xem, đến phân xử. Vừa đăng nhập, nàng phát hiện tài khoản Weibo vốn chỉ có hơn 100 người theo dõi của mình bỗng nhiên tăng lên đến vài vạn. Nàng lướt qua những lượt nhắc đến và bình luận trước đó, nhận ra có lẽ là những người hâm mộ đổ vào từ lúc nàng đăng tải những hình ảnh về Khương Tuyết và Thôi Liễu. Lướt một hồi, thấy không có gì cần trả lời đặc biệt, Trần Song liền click vào Weibo của Khương Tuyết. Weibo của Khương Tuyết chủ yếu do cô tự quản lý, thỉnh thoảng studio cũng sẽ giúp đỡ. Bài đăng gần nhất là 2 ngày trước, vẫn là những chia sẻ khiêm tốn về cuộc sống thường ngày trong đoàn phim. Bài đăng này có rất nhiều bình luận. Trần Song click vào, chuyển sang xem theo thời gian. Thấy trong 3 tiếng gần đây, người hâm mộ ùa vào như vũ bão, đều hỏi, tối nay Tuyết Tuyết đến nhà Hoa Hoa phải không? Qua chơi thôi sao? Quan hệ tốt thật đấy. Chúc hai chị mãi mãi là bạn tốt. Cũng có không ít người tò mò hơn. Thẳng thừng hỏi, đang hẹn hò phải không? Chắc chắn là đang hẹn hò rồi. Một người đêm hôm khuya khoát đến nhà vợ, chẳng phải là vì nhớ vợ sao? Hoặc là, cho xin 500 đồng mừng cưới. Tất nhiên, ngoài sự phấn khích của fan couple Tuyết Hoa, còn có fan couple Sinh Khương và fan của Thẩm Thấm Duyệt nhảy dựng lên. Khu vực bình luận nhất thời trở thành nơi hội tụ của những cuộc thảo luận sôi nổi. Các tầng bình luận cứ thế mọc lên như nấm sau mưa. Trần Song thoát khỏi khu vực bình luận, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lướt Weibo. Đúng như Khương Tuyết đã nói, sự xuất hiện của cô khiến mối quan hệ giữa Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa càng thêm rối ren. Thêm vào đó, việc Hàn Hoa chính thức gia nhập studio của Thẩm Thấm Duyệt càng khiến người hâm mộ hoang mang. Đành tạm thời treo thuyền couple trước đã, dưới sự chỉ thị của Khương Tuyết, rất nhanh đã có những tài khoản marketing dẫn đầu. Tổng hợp lại hành trình từ đồng đội đến bạn thân của Khương Tuyết và Hàn Hoa, những bài đăng nổi tiếng của fan trước đây cũng được đào lại, khiến không ít người qua đường phải trầm trồ. Những khoảnh khắc thân thiết của hai người ở hậu trường, những bình luận chỉ dành riêng cho nhau trên Weibo, những món quà sinh nhật được gửi đúng giờ vào lúc nửa đêm, những biệt danh đặc biệt và rất nhiều. Rất nhiều bức ảnh chỉ được chụp từ góc nhìn của đối phương. Trần Song nhăn mặt, khóe mắt hơi cay cay, nhưng tay vẫn vô thức lướt xuống. Nàng đương nhiên biết Khương Tuyết và Hàn Hoa không phải người yêu, như cư dân mạng đồn đại. Nàng đã từng tham gia buổi tụ tập bạn bè riêng tư của Khương Tuyết, cũng chứng kiến cách Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt tương tác với nhau như thế nào. Nhưng đồng thời, nàng cũng biết đây chính là cuộc sống mà Khương Tuyết muốn thể hiện ra bên ngoài. Khương Tuyết không phải người cố tình tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với ai. Vì vậy, tình bạn giữa cô và Hàn Hoa là thật lòng, là một tình bạn tốt đẹp, không thể chê vào đâu được, là kiểu tình bạn có thể dựa vào nhau khi gặp khó khăn. Cư dân mạng nói về họ, chắc là vợ chồng già rồi nhỉ. Một người khác tiếp lời, dự nhiên rồi, đều biết mật khẩu nhà của nhau, lúc không có ai thì đến ở luôn, thế này mà chưa kết hôn. Cũng có một số fan tỉnh táo hơn nói, chưa thấy bạn thân bao giờ à, các người không đùa giỡn thoải mái với bạn bè, không đến nhà bạn thân ngủ qua đêm sao? Tình cảm thật sự đều được giấu kín, chỉ có bạn thân mới phô bày ra hết như vậy thôi. Bạn thân. Trần Song ngồi trên sofa, suy nghĩ rất lâu, nàng nhận ra, cách Khương Tuyết đối xử với bạn bè, dường như cũng chẳng khác gì cách đối xử với mình. Cô thân thiết với Hàn Hoa, Thẩm Thấm Duyệt, cũng quấn quýt lấy họ, làm nũng với họ, cũng không ngại ngủ chung giường. Trần Song cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu. nàng không biết mình buồn vì thấy người khác nói Khương Tuyết và Hàn Hoa là người yêu, hay buồn vì họ là bạn bè. Lướt xuống, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bức ảnh. Trong ảnh là bóng cây dưới ánh nắng, và một đoạn cổ tay trắng nõn như củ sen. Dưới ánh sáng, trên cổ tay lộ ra một chiếc vòng tay mảnh mai. Ở giữa có một viên hồng ngọc lấp lánh. Đó là cổ tay của Trần Song. Chiếc vòng tay là do Khương Tuyết đích thân đeo vào tay nàng. Nói là quà thập phen, nhưng bình luận bên dưới lại bùng nổ. Bởi vì vào ngày sinh nhật của Hàn Hoa, họ đã chụp được ảnh Hàn Hoa cũng đeo một chiếc vòng tay giống hệt như vậy. Dưới ánh sáng mờ ảo, người hâm mộ đương nhiên không nhận ra đó là tay của Trần Song. Họ chỉ nhận ra Weibo của Khương Tuyết và chữ thích mà Khương Tuyết đăng kèm. Thích cái gì? Thích chiếc vòng tay đôi này? Hay thích người đeo chiếc vòng tay này cùng cô? Trí tưởng tượng có thể nuốt chửng con người. Người hâm mộ bắt đầu cuồng nhiệt. Chỉ có Trần Song đi đến bàn trang điểm, lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp đựng trang sức mà cô trân trọng. Viên hồng ngọc trên vòng tay vẫn lấp lánh, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút, Trần Song liền hiểu đây là món quà mà Thẩm Thấm Duyệt muốn tặng cho Hàn Hoa. Là món quà mà Khương Tuyết giúp che giấu. Còn Khương Tuyết chỉ là tiện tay tặng nó cho nàng mà thôi. Trần Song thở dài, nắm chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay. Dây xích nhỏ xíu cứa vào da thịt khiến cô đau nhói. Thứ mà nàng xem như báu vật chân quý, hóa ra chỉ là món quà mà đối phương tùy tiện tặng đi. Trần Song buông tay, chiếc vòng rơi trở lại hộp. Cách chương.